Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành Nhàn sống mấy đời rồi, đã sớm tê liệt với những nhận thức này của họ rồi. Cô nói với Kim Lệ Quyên, đừng quan tâm đến chuyện này vội. Cậu có không? Nếu không có thì dùng tạm của mình trước. Mình vẫn luôn mang theo bên người. Kim Lệ Quyên cũng bất chấp xấu hổ nói, cảm ơn cậu nhé Thanh Nhàn. Đúng là mình không có thật. Mình vừa mới bị một lần vào đầu tháng. Mình nghĩ ít nhất cũng phải đầu tháng sau mới bị lại, nên vẫn chưa kịp chuẩn bị. Đừng khách sáo. Ngô Thanh Nhàn thò tay vào túi, lấy băng vệ sinh từ trong không gian ra đưa cho Kim Lệ Quyên. Trong trường học có nhà vệ sinh công cộng. Kim Lệ Quyên vào nhà vệ sinh thay xong thì kéo Ngô Thanh Nhàn đi về ký túc xá. Vừa đi vừa tám chuyện bát quát trong trường học với Ngô Thanh Nhàn. Những bát quái này đều là do Kim Lệ Quyên hỏi thăm trong thời gian nghỉ ngơi khi huấn luyện quân sự. Chỉ mất nửa tháng thôi, những chuyện nên biết hay không nên biết, cô ấy đều biết hết rồi. Thanh Nhàn, mình nói cho cậu biết nhé. Hoa khôi của hệ tài chính kia, từ lúc bắt đầu huấn luyện đến giờ vẫn luôn lượn lờ trước mặt hệ chúng ta. Cũng chính là cái cô mà múa điệu múa tân cương trong tiệc văn nghệ tối hôm ấy đấy. Tên là Lưu Ngọc Mai. Cô ta ấy à, đang ở bên cậu ấm hoàng chính của khoa tài chính đấy. Cô gái mà Kim Lệ Quyên đang nói, đúng thật là Ngô Thanh Nhàn có chút ấn tượng. Điệu múa tân cương kia của cô ấy đúng thật rất đẹp mắt. Sao cô ấy lại nhìn trúng hoàng chính cho được? Nhắc đến hoàng chính, chỉ mất nửa tháng ngắn ngủn thôi mà anh ta đã kịp nổi danh trong trường học rồi. So với những người khác nổi tiếng bằng ngoại hình và tài năng, Hoàng Chính nổi tiếng bằng tin đồn. Trong lúc huấn luyện quân sự, Hoàng Chính chi một khoản tiền khổng lồ để mời bạn học nam cùng hệ ăn dưa hấu. Nước uống cũng là nước khoáng đóng chai. Đó là càng chưa tính đến những lần ăn vặt, ăn đồ nướng các thứ. Trong khoảng thời gian này, nhóm ông bà chủ ở phố ăn vặt phía sau trường vui đến hỏng người luôn rồi. Kim Lệ Quyên dán sát vào người Ngô Thanh Nhàn, khẽ thì thầm bên tai cô. Vốn cô ta cũng không đồng ý đâu, nhưng nếu cô ta thích Hoàng Chính thì cũng đã không giả vờ đi qua phương trận hệ chúng ta. Nghe nói là Hoàng Chính thích cô ta nên tiến hành theo đuổi kịch liệt. Hôm nay tặng hoa thì ngày mai tặng đồ ăn ngon. Nghe nói còn tặng cả vòng cổ bằng vàng ấy chứ. Hơn nữa đám bạn trong ký túc xá của cô ta cũng khuyên đôi lời. Lòng Lưu Ngọc Mai không vững nên mới đồng ý. Kim Lệ Quyên nói đến đây, trong giọng nói không giấu được sự hâm mộ. Nào có người con gái nào không hâm mộ đâu. Người theo đuổi vừa có tiền, dáng vẻ lại không tệ lắm, có thể thi đỗ vào ngôi trường này, cho dù có xếp chót thì cũng coi như con cưng của trời rồi. Lưu Ngọc Mai không vững lòng trước loại công kích này thì cũng bình thường thôi. Ngô Thanh Nhàn gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chúng ta đi nhanh lên đi, về thay quần áo xong chúng ta còn có thể ngủ một chút. Chiều nay chúng ta còn phải đến đại hội chào tân sinh viên mà. Ngô Thanh Nhàn không muốn bàn luận quá nhiều về bát quái người khác, đặc biệt là bát quát của Hoàng Chính nữa chứ. Chỉ cần nghe đến tên của anh ta, cô đã cảm thấy ghê tởm rồi. Cách chương.